Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 mất trí nhớ Pi, Têu gọi đối phương tên loại này cách làm, phòng bệnh thẩm phụ cùng thẩm lão gia tử không phải chưa làm qua. Chỉ là hành vi này từ bọn họ làm ra khi, trên giường bệnh mất đi ý thức người căn bản không hề phản ứng. Tuy rằng mấy ngày nay hai người đều còn kiên trì làm chuyện này. Nhưng bọn hắn kỳ thật đều đã phát giác tồn tại với này trong đó hy vọng thật sự là quá xa vời. Nguyên nhân chính là như thế. Nhìn trước mắt một màn, thẩm phụ cùng thẩm lão gia tử lúc này mới có chút cứng họng. Là thật sự giật mình, không phải ảo giác, thẩm lão gia tử trên mặt tức khắc mang lên chút kích động biểu tình. Tiểu Hoài ngươi lại nhiều bồi hắn trò chuyện. Này thằng nhãi con sẽ tỉnh, giúp ta tại đây gian phòng bệnh thêm một chương giường đi, Cố Hoài. Nghiêng đầu đối chính mình bên cạnh Hắc Âu phục nhân viên ôn thanh mở miệng. Như vậy gần đây chăm sóc tương đối có thể yên tâm mơ siêu tuy rằng chính hắn hiện tại cũng còn tính. Nửa cái người bệnh, trên người có thương tích, bất quá cơ bản đều chỉ là tiểu chảy ra trình độ mà thôi. Nghiêm trọng nhất cũng bất quá phần lưng đại khối ư thanh. Ở đây không có người phản đối, mà đi đến một tầng mượn hảo bệnh viện dự phòng xe lăn Hắc Âu phục quá một hồi liền gấp trở về. Đem xe lăn đẩy phóng tới thanh niên bên cạnh, cái này kiểu dáng có chút đơn sơ, đã làm người đi mua có thể làm thiếu gia người ngồi đến càng thoải mái chút xe lăn, không cần. Cái này là được, cảm ơn Lâm Thúc, vốn dĩ Cố Hoài là tưởng nói không phải thương gân động cốt. Không cần phải xe lăn khoa trương như vậy, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không cự tuyệt người trong nhà một phen tâm ý. Cũng xác thật gần mấy ngày hắn đi đường sẽ rất chịu tội. Đến buổi tối thời gian không sai biệt lắm, hai nhà lão nhân cùng với thẩm phụ cũng phải rời đi bệnh viện. Cho dù lại như thế nào quan tâm, bọn họ hàng ngày cũng vẫn là có cần thiết muốn xử lý sự tình. Hắc Âu phục nhóm lưu lại hỗ trợ chăm sóc. Cố Hoài từ người trong nhà bên này đã biết được tài xế còn sống chuyện này. Mới vừa cứu giúp lại đây không lâu còn không có vượt qua nguy hiểm kia. Đến người này có sức lực nói chuyện phía trước, đừng cho hắn biết hiện tại là tình huống như thế nào. Để tránh hắn trước cảnh giác lên, Cố Hoài biểu tình bình tĩnh. Nói chuyện thanh cũng thập phần bình tĩnh, trước cùng phụ trách cái kia phòng bệnh hộ sĩ chào hỏi một cái đi. Nếu người nọ tỉnh lại hỏi cái gì, làm hộ sĩ ấn chúng ta cấp lý do thoái thác đến trả lời. Chuyện này liền phiền toái Lưu Thúc ngươi, minh bạch, lập tức liền đi làm mơ siêu lý do thoái thác nói. Khiến cho hộ sĩ ở người kia hỏi cập trên xe mặt khác hai người thế nào thời điểm. Trả lời nói một cái ở tai nạn xe cộ khi đương trường tử vong. Một cái khác cứu giúp không có hiệu quả. Như vậy có thể đi, loại này thủ đoạn Lưu Thành vẫn là hiểu. Trước làm tên kia tài xế tâm lý phòng tuyến rơi chậm lại xuống dưới. Lúc sau chào chuẩn cơ hội nhất cử đột phá, cho dù là loại này tự sát thức quân cơ, ở hoàn thành nhiệm vụ lại may mắn nhặt về một cái mệnh dưới tình huống. Lưu Thành không tin đối phương sẽ không muốn sống. Mà đương một cái nguyên bản chuẩn bị tâm lý thật tốt không sợ chết người có muốn sống ý niệm. Này trên người đột phá khẩu tự nhiên cũng liền nhiều, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, có rất nhiều có thể cậy ra đối phương miệng biện pháp. Ân Cố Hoài gật đầu, hắn tầm mắt vẫn là tiếp tục lẳng lặng đặt ở trên giường bệnh nhân thân thượng. Từ thanh niên sườn mặt nhìn ra chính là bình tĩnh, nhưng tại đây gian phòng bệnh còn không có rời đi Hắc Âu phục nhóm đều có thể cảm giác ra. Nhà mình thiếu gia hiện tại tâm tình kỳ thật không có như vậy hòa hoãn. Tức giận nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Người này thân phận bối cảnh đều xuống tay tra xét đi. Điều tra rõ điểm, bảo hộ công tác tiếp tục. Đừng cho những người khác tiếp xúc đối phương. Nếu tới là thân thua, vậy câu thông hạ giải quyết. Vũ lực bên ngoài cái gì phương pháp đều hảo Cố Hoài trầm ngâm sẽ. Nói xong hai câu này lời nói về sau liền không lại làm ra khác chỉ thị. Một chúng Hắc Âu phục gật đầu kỳ lấy khẳng định, rồi sau đó nhìn ở giường bệnh bên kia an tĩnh tương đối hai người. Bọn họ yên lặng từ trong phòng lui đi ra ngoài, cắt lượt canh giữ ở bên ngoài. Hơn một tuần thời gian trôi qua, Cố Hoài trên người các nơi tiểu chảy ra cũng liền hảo đến thất thất bát bát. Trên lưng Nghiêm Trọng Ứ Thanh mỗi ngày lau dược du cũng rốt cuộc tản ra rất nhiều. Chỉ là hắn mỗi ngày gọi Thanh người tuy rằng sẽ cho ra phản ứng. Lại vẫn là tổng kém như vậy điểm không chịu tỉnh lại. Cố Hoài cầm quyển thư tịch ngồi ở giường bệnh bên cạnh ghế trên ngẫu nhiên lật xem một hồi. Càng nhiều thời điểm vẫn là ở cùng trên giường bệnh mất đi ý thức người đối thoại. Hôm nay là thứ 13 thiên, lập tức muốn mãn 2 tuần, Pipi còn không tỉnh nói. Ta liền chuẩn bị vứt bỏ Pipi, cùng những người khác ở bên nhau, tay trái là nhẹ đáp ở trên giường người mở ra trong lòng bàn tay. Cố Hoài biên hoãn thanh nói, thân thể ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, mà tay phải đem thư tịch phiên tới rồi chăng sao? Hộ sĩ ngày hôm qua tới làm lệ hành kiểm tra thời điểm cùng hắn nói. Cùng người bệnh nói chuyện khi, nói một ít dễ dàng kích thích đối phương nói sẽ càng tốt. Cho tới hôm nay Cố Hoài nghĩ rồi lại nghĩ, thậm chí còn vì thế lên mạng tìm tòi một phen, cuối cùng kết quả chính là hắn nói ra vừa rồi câu nói kia. Đương nhiên người khác còn ngồi định rồi ở chỗ này, lời nói đương nhiên cũng không có khả năng là thật sự. Bất quá Cố Hoài cảm giác chính mình những lời này phòng trừng kích thích tính không lớn. Rốt cuộc vừa nghe ngữ khí cũng biết là, ngón tay bỗng nhiên truyền đến bị cầm cảm giác, Cố Hoài ngạc nhiên một chút, cúi đầu thấy chính mình đáp ở đối phương trong lòng bàn tay tay trái bị đối phương cầm mơ siêu chỉ. Vội vàng cầm ngón giữa cùng ngón áp út, ý thức còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng còn nằm ở trên giường bệnh tĩnh hợp lại hai mắt người hiện tại hiển nhiên là ở nỗ lực buộc. Chặt chính mình này chỉ tay, đem bắt lấy hai ngón tay càng nắm càng chặt, không thể buông ra, là phi thường quan trọng bảo vật. Nhưng chỉ bắt lấy như vậy một bộ phận nhỏ thực dễ dàng sẽ bị tránh thoát. Hắn phải bắt được càng nhiều. Trên giường bệnh người mở to mắt thời điểm, trùng hợp chính là Thẩm gia người đẩy cửa mà nhập thời điểm. Thẩm phụ cùng Thẩm lão gia tử đều bởi vì quá mức kinh hỉ mà thất thanh ngây người tại chỗ. Mà Cố Hoài ở phản ứng lại đây về sau tức khắc liền ấn xuống giường đầu biên gọi cái nút. Đem chuyên môn phụ trách này gian phòng bệnh hộ sĩ kêu lại đây. Hơn nữa làm Cố gia chữa bệnh đoàn đội người cũng đến phòng bệnh đợi mệnh. Phủ vừa tỉnh tới, nằm mới vừa mở mắt ra người liền lập tức đem tầm mắt đầu ở bên cạnh thanh niên trên người. Đem trên người chăn mỏng lộng khai về sau liền ngồi đứng dậy tới. Trong tay tiếp tục cầm chặt thanh niên hai ngón tay. Không hề chớp mắt địa lao lao nhìn chăm chú vào. Lúc này hộ sĩ tới gần suy nghĩ cấp đối phương làm hạ kiểm tra. Nhưng ở trên giường bệnh diện mạo lãnh đạm tuấn Mỹ tuổi trẻ nam tử lại một chút né tránh. Động tác thượng minh xác địa biểu hiện ra cự tuyệt. Phải làm kiểm tra Cố Hoài nói liền từ ghế trên đứng dậy. Sửa vì ngồi vào mép giường, không biết nhà mình người yêu vì cái gì sẽ tại đây sự thượng biểu hiện ra kháng cự. Nhưng đối phương hiện tại là người bệnh, tự nhiên chuyện gì đều phải nhu hoãn lại thanh âm hảo hảo cùng đối phương nói. Nhưng mới vừa ngồi xuống đến mép giường, Cố Hoài liền cảm giác chính mình bị nhà mình trúc mã cấp ôm lấy. Đối phương đem hai tay đều vòng ôm ở hắn trên người. Ôm đến còn rất lao. Làm Cố Hoài phần lưng còn không có hoàn toàn tản ra Ứ Thanh bộ vị hơi có chút đau. Làm kiểm tra là có ý tứ gì? Từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây Thẩm tuy cũng không minh bạch. Hiện tại chung quanh hết thảy đối hắn mà nói đều thập phần xa lạ. Chỉ có trước mắt thanh niên mới là duy nhất làm hắn cảm thấy quen thuộc sự vật. Pipi, làm kiểm tra, A Hoài trưởng thành muốn tới tìm Pipi, thấp thanh âm trước đáp ứng hạ làm kiểm tra sự. Sau đó Thẩm tuy nói ra một câu làm ở đây mọi người đều thập phần kinh ngạc lời nói. Không có quản những người khác phản ứng như thế nào. Ở cận tồn không có mấy mơ hồ trong trí nhớ siêu tầm đến nhất ký ức khắc sâu một việc. Thẩm tuy hiện tại chỉ buồn không hé răng chờ đợi thanh niên cho hắn trả lời. Trước mắt thanh niên cùng hắn trong trí nhớ A Hoài, ngoại hình không giống nhau. Biến cao, nhưng Thẩm tuy chính là có một loại phi thường mãnh liệt cảm giác. đối phương chính là hắn hy vọng nhìn thấy người kia. Cố Hoài hơi hơi hé miệng, nhất thời không có thể phát ra âm thanh tới. Vào lúc này, hắn đã ý thức được vấn đề nơi. Nhưng vào lúc này, thỏa đáng nhất phản ứng là gật đầu. Vì thế Cố Hoài gật đầu kỳ lấy khẳng định, ôm lấy liền không muốn buông tay. Thẩm Tuy tiếp tục ôm bên cạnh thanh niên tượng thân, bất quá liền không lại cự tuyệt hộ sĩ chạm vào hắn. Như vậy không có phương tiện làm kiểm tra. TP trước buông ra một hồi, nếu là duy trì tư thế này. Một ít kiểm tra liền vô pháp làm. Cố Hoài nhìn chính ôm lấy chính mình trúc mã, ôn hòa thanh âm cùng đối phương giao lưu. Ở Thẩm Tuy lạnh băng tuấn mỹ trên mặt, hiện tại biểu tình đã là nghiêm túc, nhưng lại đồng thời lộ ra một loại nhân mất đi ký ức mà trở nên ngây thơ mờ mịt bộ dáng. Hắn đang nghe thấy thanh niên yêu cầu khi, đầu tiên là hơi nhấp môi dưới không rên một tiếng một hồi lâu. Lúc sau tới gần đến thanh niên gương mặt bên cạnh, bẹp, cẩn thận lưu hảo ấn ký. Sau đó Thẩm Tuy mới tiếp tục hơi nhấp môi, miễn cưỡng nguyện ý đem ôm ở thanh niên trên người tay buông ra. Hết chương.